Mến chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 2 của bộ truyện Sống lại gả cho hoàng thúc của trai nam cặn bã. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Ánh sáng rực rỡ đã qua đi, nhường chỗ cho ánh trăng mờ ảo. Ánh nến trong phòng ngủ giống như máu độc phát tác hàng đêm, dập tắt tất cả. Nam nhân trong phòng đầu tóc bù xù, không còn dáng vẻ réo rắt như ban ngày, mơ hồ truyền đến tiếng rên rỉ đau đớn, càng làm cho không gian quạnh quẽ này giống như bên bờ địa ngục. Khi độc phát tác, không ai có thể giúp được hắn, cho dù là thần y Ninh Mặc đến từ Y Cốc cũng đành khoanh tay bó gối. Máu độc này là do Minh Mặc vô tình phát hiện ra lúc giúp sư phụ tra dược điển khi còn nhỏ. Lúc đó, sư phụ của hắn nói, trên đời này không có độc dược nào như vậy, bảo Ninh Mặc đừng phí tâm tư, theo đuổi cái chưa từng nghiên cứu. Nào ngờ khi trưởng thành rời khỏi sơn cốc, khi đang hành y tế thế, hắn lại gặp phải loại độc này, hơn nữa người trúng độc còn là đế vương tương lai. Khi đó cũng không ít người âm thầm nghi ngờ là do đương kim thánh thượng đã làm, suy cho cùng, người được lợi lớn nhất cũng chính là ông ta. Nhưng tình yêu thương của triều hòa đế dành cho cửu đệ của mình cũng đâu phải lời một lời hai có thể nói hết, ngay cả người trong cuộc là Nguyên Trăng cũng đích thân phủ nhận. Không tìm được người hại độc thì sẽ không tìm được thuốc giải, nên mà chỉ còn cách mở rộng phạm vi những năm mà Nguyên Trăng xuất chinh ngoài biên cương, khai chiến với Bắc Điện Quốc. Lúc đó, Ninh Mạc vẫn chưa tới, chỉ có thể hỏi thủ lĩnh ám vệ thân cận nhất của Nguyên Trăng là Tiết Tuân. Theo lời kể của Tiết Tuân, biết được vương gia phát hiện mình có bệnh sau khi ôm một bé gái. Không biết từ đâu về được mấy ngày, nhưng bé gái đó chỉ vừa mới ra đời, làm sao có thể hạ độc được chứ? Hơn nữa còn là sau mấy ngày, chuyện này tuyệt đối không thể. Nhưng câu nói này lại khiến Ninh Mạc sững sờ, sao sư phụ hắn lại nói trên thế gian này không có máu độc, bởi vì cách làm máu độc rất kỳ lạ, thậm chí còn vượt quá lẽ thường. Đã vượt quá lẽ thường, thế thì đứa trẻ vừa mới ra đời cũng không phải không thể. Ninh Mạc hỏi Tiết Tuân, đứa trẻ đó đâu rồi? Lỡ như... Chị Tiết, không ai biết tung tích đứa trẻ đó. Quay lại, hắn đi hỏi Nguyên Trăng, nhưng Nguyên Trăng chỉ nói hắn lo chữa trị cho tốt, vậy là được. Gió sớm trăng tàn, đêm dần lạnh. Mỗi khi gặp phải tình huống như vậy, người trong vương phủ đều không có tâm trạng để nghỉ ngơi. Một hàng lính canh ngoài viện, chờ độc chứng của vương gia qua đi để hắn hồi phục như lúc trước. Bọn họ đã quen, không còn bắt Ninh Mạc như mấy lần đầu, lấy tính mạng của những người trong y cốc ra, uy hiếp Ninh Mạc, để hắn tìm cách cứu người. Lần này, chỉ có Tuyết Tuân là khác với mọi người, đôi mắt đó không nhìn chằm chằm vào cánh cửa phía xa như mọi khi, vẻ mặt đau đớn như sắp ngất, mà thay vào, hắn quay đầu nhìn phía cửa lớn một cách bất thường, giống như đang chờ đợi thứ gì đó. Rầm, ngoài tiếng rên rỉ, ức nghẹn, cũng bắt đầu có thứ gì đó bị va vào mặt đất. Xảy ra những chuyện này chứng tỏ cơn đau đớn của vương gia đã nhẫn nhịn tới cùng cực, không còn khống chế được nữa, muốn làm gì đó để giảm sự đau đớn. Máu độc, giống như tên gọi của nó, chính là chất độc ẩn giấu trong máu. Khi độc phát ra, giống như vô số con rắn độc đang bò khắp người trong kinh mạch, hung hăng cắn xé. Toàn thân nơi nào mà không có máu nuôi dưỡng, hầu như khắp người đều bị cơn đau đớn tấn công, ngay cả đầu ngón tay cũng không buông tha. Đáng sợ hơn nữa là, chỗ hiểm độc của máu độc này thỉnh thoảng khi nó phát tác sẽ khiến bản thân tê dại, một lúc thì giống như độc xà cắn xé, một lúc lại giống như bị ngàn đao rạch thịt, một lúc lại giống như một con dao cùng không ngừng ma sát, mài đến khi da thịt mơ hồ, người không ra người, ma không ra ma. Cũng may, sau khi được Ninh Mặc chữa trị, máu độc này cũng không dễ dàng phát tác. Tuy không dễ phát tác, nhưng một khi phát tác lại như muốn lấy mạng của người. Hơn 10 năm nay, những người làm trong phủ giống như búp bê sứ, cẩn thận bảo vệ cho chủ tử, sợ rằng hắn sơ suất dậy phóng máu độc ra ngoài. Đã một năm trôi qua, kể từ khi cơn phát tác dừng lại, nếu không phải sự xuất hiện của nhạn cô nương, vương gia sẽ không phải chịu tội này nữa. Như thế cũng có thể chứng minh vương gia đã thật sự động lòng rồi. Tiết Tuần mới tự ý muốn dẫn Nhạn Quy tới, muốn cho nàng biết vương gia không phải bị bệnh mà là trúng độc, một loại độc dược còn kinh hoàng hơn cả cái chết. Trong những tiếng rên rỉ khàn khàn, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa mà trút ra ngoài, nước mắt bỗng chốc rơi xuống. Tiết Tuần không thể ở lại được nữa, trước đây không có cách nào. Nhưng bây giờ có Nhạn cô nương, nếu người trong lòng ở bên cạnh, ít ra cũng sẽ tốt hơn một chút. Hắn đột ngột quay người bước ra ngoài, thế nhưng giây sau hắn lại đột ngột ngừng lại. Ở cửa Thùy Hoa đối diện, Nhạn Quy đang cầm một hộp thức ăn trong tay, cả người giống như đang sợ hãi thứ gì đó, hai mắt trừng to, đứng sững sờ một chỗ. Trước giờ, bên ngoài đều nói hắn bệnh nặng, một căn bệnh nan y không thể chữa khỏi. Nhưng tại sao căn bệnh nan y này lại kinh khủng như thế, khiến nam nhân vốn cứng rắn, dường như không có chuyện gì đáng nhắc đến trong hai mắt hắn, lại bị hành hạ đau đớn như vậy? Nhạn Quy biết, những tiếng rên rỉ gào thét đó là tập hợp của rất nhiều sự tàn khốc. Vốn tưởng rằng là bệnh tình trở nặng nên nàng đã nấu canh thuốc dưỡng thân mang tới, nhưng bây giờ xem ra không cần dùng tới nữa. Nhận được ánh mắt của Tiết Tuân, nàng vội vàng đặt hộp thức ăn trong tay xuống rồi chạy về phía Nguyên Trăng. Chỉ là lần này thì khác, lần này sức khỏe của nam nhân đó thật sự rất kém. Mọi người tránh ra đi! Tiết Tuân như có được hy vọng, đột nhiên hét. Hàng người đứng canh trước cửa, bất giác đều tránh, Nhạn Quy lao thẳng đến chủ viện của Nguyên Trăng, chẳng hề dừng lại, mở cánh cửa cao nặng nề, lướt qua tấm bình phong to lớn, đi vào trong phòng. Mùi máu tanh nồng nặc khắp căn phòng, bao trùm lên mùi dược hương quen thuộc, trong lòng dấy lên sự hoảng sợ. Mượn ánh trăng xuyên qua cửa sổ, nàng nhanh chóng nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình tuyệt thế trong ấn tượng của mình. Thế nhưng một giây sau, nàng bị cảnh tượng trước mắt làm cho bàng hoàng, mắt đỏ bừng, không tự chủ được mà rơi lệ. Những tấm rèm lộn xộn trên sàn nhà, một bóng người đầu tóc rối bời, máu lem cả y phục trắng bị vùi trong đống rèm, các vật dụng bằng đồng rơi vương vãi xung quanh, không có một mảnh sứ. Tấm rèm rung rẩy lên xuống, giống như một con dã thú bị thương nặng, trốn vào trong màn, chỉ còn lại tiếng thở hỗn loạn. Chưa bao giờ nàng nghĩ rằng có một ngày nàng sẽ nhìn thấy hắn như vậy. Dáng vẻ anh tuấn tiêu sái, lưu phong hồi tuyết của hắn, nàng vội lau nước mắt, tiến tới đỡ hắn dậy. Bất ngờ, nàng vừa chạm vào cơ thể nóng một cách lạ thường, nam nhân đột ngột từ trong màn chui ra, đè Nhạn Quy xuống dưới. Nhạn Quy chỉ cảm thấy trước mắt đen kịch, sau đó sắc trời xoay chuyển, trên vai truyền đến cảm giác đau đớn. Nàng bất giác quay đầu nhìn, mới hiểu ra, thì ra là hắn đang cắn lấy vai nàng. Xen lẫn vào hơi thở của hai người, máu càng lúc càng nồng nặc. Không, đừng mà! Cứ tưởng người kia sẽ chỉ cắn thôi, không ngờ hắn vừa cắn vừa xé, cứ như dã thú gặp đồ ăn ngon liền cắn nuốt không ngớt. Một thứ gì đó dường như bị xé toạc, kèm theo tiếng kêu đau đớn run rẩy của Nhạn Quy truyền tới. Tiếng hét đau đớn dường như muốn xuyên thủng mái nhà, ngay lập tức thu hút sự chú ý của nam nhân đang chạm vào cổ nàng. Trong đầu suy nghĩ rối rắm, hắn dường như nhận ra người nọ, khẽ gọi lên tiếng. Nhạn Quy. Ừ. Tiếng ừ xen đận tiếng khóc trưng rức, hắn lập tức lùi lại phía sau, đồng thời giống như bị phát điên, quát lớn. Đi mau. Tiết Tuần. Tiết Tuần vốn đang canh cửa, nghe thấy tiếng động liền xông vào, hắn ta không chút sợ hãi, thậm chí trong lòng còn vui mừng. Vương gia, có thuộc hạ.

Khắp vườn một màu sắc rực rỡ, Nguyên Trăng liếc nhìn xung quanh, đi về phía chiếc tủ đứng trong góc, lấy cái xẻng từ bên trong ra, sau đó tìm một bồn cảnh, rồi lẳng lặng đào bới. Đào rồi lại đào, hắn đột nhiên đứng dậy, ném mạnh cây xẻng nhỏ trong tay, trong mắt hiện lên sự phiền muộn. Chuyện thích khách, trà thế nào rồi? Tiết Tuần ở đối diện bỗng sững sờ bởi luồng khí lạnh lẽo đột ngột bùng nổ. Sự tồn tại của Nhàn Quy trong những ngày qua giống như một vần sáng ấm áp hiện giữa mùa đông lạnh giá, sưởi ấm phủ trạch cao môn lạnh lẽo này suýt nữa khiến hắn quên mất vườn già của họ thật ra cũng không dễ nói chuyện như vậy. Người ta đồn rằng vườn già giết người không chớp mắt, thủ đoạn nham hiểm tàn độc. Tuy không phóng đại như thế, nhưng thật ra sự phù hợp với mấy từ giết người không chớp mắt. Vương gia, không tra ra được, những thích khách đó là kim chủ phía sau, dường như đã bốc hơi trong một đêm, không hề có chút dấu vết gì cả. Tiết Tuần có thể tưởng tượng, nếu như xác định được hung thủ là ai, vương gia chắc chắn sẽ cho bọn họ biết cái gì gọi là cảm giác sống không bằng chết. Có thể làm đến mức ngay cả các người cũng không tra được. Hoàng thành này chẳng có mấy người, phạm vi được thu hẹp rồi. Vâng, Tiết Tuần phút chốc đã thông hiểu. Sau khi được lệnh đang định phi thân rời đi, lại nghe thấy giọng chủ tử nhà mình vô cùng cáo kỉnh. Đi xem thử. Tiết Tuần trong giây lát đã hiểu ra, lúc rời đi hắn đã đổi hướng. Vết thương dù nghiêm trọng tới mấy, chỉ cần vết thương lành lặn thì sẽ không dễ dàng để lộ khuyết điểm. Ngày ngày trôi qua, quả thật có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ Nhàn cô nương gặp phải chuyện gì? Tiết Tuân định đi dò thám một chút. Vết thương trên vai Nhàn Quy đã mọc da non, gần như đã lành, nếu không chạm mạnh vào, căn bản sẽ không nhận ra sự tồn tại của nó. Mặt trời lên cao, ngày mùa thu mát mẻ, Nhạn Quy lúc này đang ở trong phòng bếp làm món bánh ngọt sở trường của nàng. Bánh hoa mai, bánh đường lê, bánh tuyết liên đều là những món hắn thích. Nàng muốn làm xong trước bữa trưa mang tới cho hắn làm trà chiều. Nhạn phu nhân bên cạnh nhìn bóng dáng bận rộn của nữ nhi, mặt mày hơi âu sầu. Bà nhận thấy hành vi của nữ nhi mình mấy ngày qua có chút bất thường, thích ngủ nướng, thích chơi với hoa hoa cỏ cỏ, thậm chí thay đổi thời gian làm bánh. Trước đây đều làm bánh vào buổi sáng, nhưng bây giờ lại chuyển sang bữa chiều. Ban đầu bà nghĩ đó là di chứng do vết thương gây ra làm thay đổi chế độ sinh hoạt ăn uống, nhưng sau khi vết thương khỏi hẳn, con gái vẫn giữ thói quen này. Điều này khiến Nhàn phu nhân không khỏi bất an. Ở bên cạnh nàng mấy ngày, ngoài trừ những bất thường này, mọi thứ khác đều bình thường, vì vậy bà chỉ đành nén chặt trong lòng. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nói vui vẻ của Nhàn Quy truyền tới. Được rồi, mẫu thân, vậy con đi đây. Ơn cứu mạng lớn hơn trời, chưa kể việc bị thương lần này cũng không phải chủ ý của ngự thân vương. Nhàn phu nhân không cách nào từ chối, gật đầu để Lục Vu đi cùng nàng. Nhàn cô nương. Nhàn Quy mặc chiếc váy trắng với chuôn gió gỗ, nhìn vô cùng thước tha, linh động. Dài thiêu của nàng bước lên bàn đạp xe ngựa, liền nghe thấy bên cạnh có người gọi mình. Quay đầu, thấy là người quen, khóe miệng lập tức dương lên. Tiết đại ca, sao huynh lại tới đây? Nói xong, nàng để Lục Vu mang hộp đựng thức ăn đi lên trước, còn nàng đi xuống, đứng đợi. Tiết Tuần nhìn hộp thức ăn trong tay Lục Vu, trong lòng thầm mừng rỡ. Ai ngờ, một tiếng Tiết đại ca đã đánh đuôi chút vui mừng trong lòng, sinh ra nghi ngờ ngắn ngủi. Nhà đầu này vẫn luôn gọi hắn là Tiết Tuần. Người đây là có chuyện gì sao? Vâng, đi giao bánh. Nghe vậy, Tiết Tuần không suy nghĩ gì khác, vui vẻ nhìn nàng lên xe, nhìn nàng rời khỏi. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt thanh tú của hắn còn chưa lưu lại nửa phút, bỗng chốc sụp đổ. Đợi đã, Nhạn cô nương, hướng người giao bánh ngọt, hình như sai rồi. Hoàng cung. Một cỗ xe ngựa lắc lư đi qua môn quan, đi về phía Khánh Hoa Cung. Nguyên Chính Tử lúc này đang khiển trách thuộc hạ ở thiên điện. Một lũ vô dụng, đến thích khách cũng không tra ra. Đại kỳ ta nuôi một đám vô dụng như các người, có tác dụng gì chứ? Thị vệ đứng đầu quỳ trên mặt đất, cúi đầu nghiêm mặt, nói: Nhị hoàng tử, không phải là tra không ra, còn có thế lực lớn hơn chúng ta đang che đậy chuyện này. Bất kể chúng ta bắt tay từ mặt nào cũng đều không thể tìm thấy một điểm khả nghi, quả thật là vô kế khả thi. Thế lực lớn hơn sao? Còn có thể lớn hơn hoàng thất ta sao? Tiếp tục tra, chỉ còn nửa tháng nữa là hết hạn một tháng, còn tra không ra thì ta muốn đầu của các ngươi. Y thở hổn hển, sắc mặt xấu tới dọa người, thái giám đang canh giữ bên cạnh đến thở mạnh cũng không dám. Lúc này tiếng bước chân uyển chuyển như một chú thỏ nhẹ nhàng đi vào. Mặt mày Nguyên Chính Tự khẽ động, sắc mặt lập tức thay đổi, nhanh chóng đi tới điện với vẻ mặt mong chờ. Nhạn Nhi, cuối cùng nàng cũng tới, ta đợi nàng rất lâu rồi. Thiếu niên nhiệt tình như vậy, thiếu nữ lại càng thêm ngượng ngùng, mặt mày đỏ bừng, tay cầm hộp đựng thức ăn đưa tới trước mặt Nguyên Chính Tự, nói: Đón xem, ta mang cái gì tới cho chàng. Nguyên Chính Tự liếc nhìn hộp thức ăn, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, đương nhiên biết tất cả đều là đồ ngọt mà bổn hoàng tử không thích, nhưng ngoài miệng lại vui vẻ nói: Đương nhiên, mau lấy một miếng cho ta nếm thử xem. Nhạn Quy che miệng cười yếu ớt, đi đến bên bàn ăn lấy từng cái khay bánh ngọt, sau đó gắp một miếng bánh hoa mai đưa cho Nguyên Chính Tự. Nhạn Nhi biết rằng trong các loại bánh ngọt yêu thích của y thì chiếc bánh hoa mai này là hợp ý y nhất. Nguyên Chính Tự nhìn miếng bánh trong lòng lẩm bẩm: Tất cả đều vì 20 vạn đại quân của Lâm tướng quân, chịu chút đau khổ này là gì chứ? Rồi nhận lấy, cắn một miếng. Nhạn Quy thỏa mãn, nghĩ thầm, chàng đã cứu ta, ta cũng không có gì để báo đáp, liền làm nhiều bánh ngọt mà chàng yêu thích. Đang đút ăn, đột nhiên nghe thấy thiếu niên ở đối diện nhìn mình đầy mong chờ, thầm tình đại chân thành, nói: Nhạn Nhi, đợi sau khi nàng tới tuổi cập kê, ta sẽ cưới nàng làm vợ, thế nào? Nhạn Quy bị hỏi ngay tại chỗ, thì đần ra, thành hôn sao nàng chưa từng nghĩ tới. Đột nhiên nàng lắc đầu, cảm thấy mọi chuyện không nên phát triển như thế này, nhưng dù thế nào nàng cũng không kiểm soát được, có thể có một bản ngã khác đang sống trong nàng, phá vỡ phòng tuyến yếu ớt nhất của nàng và hòa làm một thể với nàng, ảnh hưởng lẫn nhau. Thật lâu sau, nàng nhìn thiếu niên khóe miệng mang ý cười, đôi môi khẽ mở, chậm rãi phun ra một chữ: Vâng. Sau khi Tiết Tuân biết Nhạn Quy vào cung giao bánh, liền không dám xuất hiện trước mặt Nguyên Trăng, chỉ sợ khi nhìn thấy giữa lông mày vương gia vô ý lộ ra vẻ nhung nhớ, hắn lại không khống chế được nói sự thật với ngài ấy. Tất cả bồn hoa cây cỏ trong tây viện mấy ngày nay bị Nguyên Trăng lật đi lật lại, cứ tiếp tục sợ là một cây cũng không sống nổi. Bỗng hắn ném mạnh cái xẻng, thầm nghĩ, không thể cứ tiếp tục đợi được nữa, nếu muốn gặp nàng, có thể tự mình tới quý phủ một chuyến. Nguyên Trăng nghĩ vậy, liền gọi Tiết Tuân mang theo cho mình một chiếc áo choàng. Vương gia, ngài muốn ra ngoài sao? Tiết Tuân khoác áo choàng cho Nguyên Trăng, hỏi. Ừ, theo ta tới Nhạn phủ. Bàn tay đang sửa sang lại áo khoác, bỗng nhiên cứng đờ, khóe miệng cứng ngắc. Hôm nay trời càng ngày càng lạnh, vương gia tốt hơn không nên ra ngoài. Nguyên Trăng liếc hắn một cái, lông mày hơi nhíu, không vui nói. Coi chủ tử của người là từ bụi nặng ra sao? Tiết Tuân vội cúi đầu, vô cùng chân thành, nói. Đương nhiên là không phải. Đừng nói nhảm nữa, chuẩn bị xe ngựa đi. Nói xong, tự mình ra ngoài. Chuyện vương gia đã quyết, không ai có thể thay đổi, Tiết Tuân phải vội vàng chuẩn bị trong lúc Nguyên Trăng từ nội viện ra cửa chính. Đây là lần đầu tiên Nguyên Trăng cưỡi ngựa sau khi bị trúng độc mang từ biên giới về. Đã mười mấy năm vừa sờ bờm ngựa, ngồi lên lưng ngựa, liền phi nước đại. Nhìn từ xa, người đi đường vô thức nhường đường cho hắn, nhìn nam nhân cưỡi thiên mã tới, bách tính xung quanh bắt đầu xì xào. Đây là vị quý nhân nào, lại là mặt như vậy? Những thiếu nam thiếu nữ xấu hổ hỏi nhau. Những người lớn tuổi hơn một chút lại có chút ấn tượng. Hơn 10 năm trước, khi đại quân Kỳ Quốc chiến thắng trở về, trên chiến mã có một thanh niên khôi ngô tuấn tú như thế, tắm trong ánh mắt sùng bái của mọi người, tiến thẳng vào cung. Thiếu niên đó cực kỳ giống người này. Đây hẳn là vị ngự thân vương mắc bệnh nan y kia đi. Cái gì? Không thể nào. Nhìn cũng không giống bị bệnh nan y nha. Hoàng tộc có bao nhiêu dược liệu quý báu, đương nhiên là không giống. Nhưng mà nhìn mặt mũi cũng không đáng sợ độc ác như lời đồn. Vì nguyên nhân sức khỏe, vương phủ của ngự thân vương tọa lạc ở chỗ không chỉ cách xa hoàng cung mà còn rất vắng vẻ, trùng hợp lại cách rất gần nhạn phủ. Ngựa chạy băng băng, không bị dòng người cản trở, rất nhanh liền tới đích. Nguyên Trăng giao ngựa cho Tuyết Tuân, chỉnh lại quần áo rồi đi về phía cửa chính. Người làm canh cửa không nhận ra Nguyên Trăng, nhưng nhìn thấy đối phương cao quý bức người như vậy liền biết thân phận tôn quý, vội vàng chạy vào bẩm báo. Trùng hợp là các quan đều nghĩ gia đình Nhạn Hồng cũng đang trong phủ, nghe thông báo Nhạn Hồng vội vàng dẫn cả nhà ra đón. Nhìn thấy chính là ngự thân vương cực kỳ cao quý tới phủ, Nhạn Hồng kinh ngạc đến mức khống chế không được vẻ mặt, lời nói cũng kích động đến mức không thành cái gì. Thần Nhạn Hồng bái kiến ngự thân vương. Nói xong liền muốn quỳ xuống. Nguyên Trăng vội vàng tiến lên ngăn cản lễ quỳ của ông, trên mặt cũng không chút lưu tình, nói: Xem ra tiểu nhà đầu được di truyền từ Nhạn Thúc Thúc, vội vàng liền nói lắp. Một tiếng gọi Nhạn Thúc Thúc này lại khiến Nhạn Hồng thấp thỏm lo sợ, thiếu chút nữa muốn quỳ xuống, bọn họ thế nhưng là ngang hàng. Nghĩ lại cảm thấy lời này không đúng, Nhạn Hồng sửng sốt. Vương gia quen con gái của thần sao? Nguyên Trăng cong khóe miệng, khẽ gật đầu. Trong lòng Nhạn Hồng quả thật sóng to gió lớn, gió to gạo thét, ông vội vàng đưa Nguyên Trăng vào đại sảnh của nhà chính, cùng kính tôn sùng, thượng khách. Quay đầu, nhìn thấy phu nhân đứng bên, bộ dạng không lấy gì làm kinh ngạc, chợt nhận ra có phải bản thân mấy ngày qua chỉ lo công sự mà không để ý tới vợ con trong nhà. Quý nhân ở đây, ông cũng không tiện hỏi, liền nói: Hôm nay vương gia đến tệ xá, có chuyện gì phân phó ạ? Nguyên Trăng vừa tới, đôi mắt nâu liền tìm kiếm bóng dáng của Nhạn Quy. Hôm nay hắn đã đến phòng khách, theo lý để nhận được tin tức hắn đến rồi mới đúng chứ. Liếc mắt nhìn hai vợ chồng Nhạn Thị cùng Nhạn Cát đứng phía sau, Nguyên Trăng hỏi: Linh ái Nhạn Quy đâu rồi? Sau khi Nguyên Đình Diệp bị cấm túc, Lâm Chị Uyển cũng chỉ có thể nhìn vật nhớ người. Nửa tháng trôi qua, phần nhớ nhung này càng ngày càng trở nên mãnh liệt, nên sự căm ghét của nàng ta đối với Nhạn Quy đã đến mức gương vỡ khó lành. Loại tỳ nhân trời sinh chỉ biết quyến rũ, không phải người chỉ biết cách cướp nam nhân sao? Đình Diệp ca ca, ngự thân vương đều đứng về phía ngươi, toàn tâm che chở cho ngươi. Được rồi, ta sẽ không để cho bọn họ được như ý. Mấy ngày nay chơi ở bên nhị hoàng tử có vui vẻ hay không chứ? Hận thù lại hận thù, nàng ta đột nhiên bật cười. Nhạc Vận, người nói nếu như Đình Diệp ca ca biết trong 3 tháng Quỳnh ấy bị cấm túc, tiện nhân Nhạn Quy kia không chỉ bên nhị hoàng tử mà còn gả cho hắn, có tuyệt vọng mà quay lại nhìn ta hay không? Đương nhiên là có. Tiểu thư, nếu không phải hồ ly tinh kia đầu chỉ đại hoàng tử, nhị hoàng tử cũng sẽ bị sắc đẹp của người mê hoặc. Nhạc Vận ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. nghe thấy ba chữ nhị hoàng tử, Lâm Chỉ Uyển bỗng nhiên chế nhạo, một phế vật do một cung nữ sinh ra cũng xứng để nàng ta thích sao chứ? Nhưng phế vật với tỷ nhân rất xứng đôi. Đột nhiên cửa phòng đang đóng chặt lại đột ngột bị người từ bên ngoài đá văng ra. Hai chủ tớ giật mình bị dọa toàn thân run rẩy, lại nhìn thấy Lâm Quý Phục vẻ mặt giận dữ đi tới. Trên tay còn cầm một cây roi ngựa. Cha! Sắc mặt Lâm Chỉ Uyển trắng bệch tại chỗ, ý thức được mục đích lần này Lâm Quý Phục tới. Ta không phải cha của người. Người có can đảm thuê kẻ giết người, thì người phải có dũng khí tiếp nhận lửa giận của ta chứ. Bớp! Vừa nói, ông ta vừa dùng roi ngựa hung hăng quất xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh Lâm Chỉ Uyển, mặt bàn rung lên dữ dội. Lâm Chỉ Uyển cảm thấy cánh tay mình sắp bị gãy rồi, mà Nhạc Phận trực tiếp ngất xỉu vì một roi này. Tiếng rơi xuống đất vang lên, kích thích Lâm Chỉ Uyển quỳ xuống, hai mắt đẫm lệ, nói: Cha, con gái cũng là tình thế bất đắc dĩ. Tình thế bất đắc dĩ sao? Là ai trêu chọc người mà lại ra tay tàn nhẫn như vậy chứ? Đương nhiên, Lâm Quý Phục không cho rằng đại hoàng tử chọc Lâm Chỉ Uyển, mà ngoài hắn ra chỉ còn lại tiểu A Liên. Lâm Quý Phục ngửa đầu nhắm mắt, không ngờ thế hệ trẻ cũng ghi hận nhau như vậy. Nhìn con gái đang run rẩy co quắp, Lâm Quý Phục giơ roi trong tay lên tàn nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn không thể vùng xuống. Mẫu thần người mất sớm, không có người quản giáo tốt người. Hôm nay người phạm sai lầm lớn như vậy, trách nhiệm đều ở người cha này. Nghe những lời này, dường như muốn đi gánh tội, tại sao người nhà nàng ta phải trả giá cho hai mẹ con Nhạn Vũ, mẹ đi, cha cũng phải đi chứ. Sự ác độc của Lâm Chỉ Uyển từ đó mà ra, nàng ta chợt ngẩng đầu, sắc nhọn gào lên. Cha đừng nhắc tới mẫu thân trước mặt con. Mẫu thân đi sớm, lẽ nào không phải vì trong lòng cha chỉ có ả hồ ly tinh họ Vân kia? Mới hại mẫu thân buồn bực sầu não mà chết, một đôi tỷ nhân không biết xấu hổ. Cầm miệng! Cây roi nhẫn nhịn mấy lần, cuối cùng dưới những lời nói hạ lưu không thể lọt tai của Lâm Chỉ Uyển cũng hung hăng vùng xuống. Trên mặt lập tức xuất hiện một vết đỏ tươi, mơ hồ lại rịn ra chút máu. Một roi dưới cơn thịnh nộ của ông ta, uy lực không nhỏ, sắc mặt Lâm Quý Phục lập tức tái xanh, hiện lên sự chán nản. Ông ta chưa từng ra tay nặng như vậy với ái nữ của mình. Nhìn ánh mắt thất vọng và bi phẫn của con gái, Lâm Quý Phục chỉ cảm thấy mình đã già rồi, không còn khả năng dạy dỗ được nữa. Đại tướng quân Trấn Quốc Lâm Quý Phục cả đời có một đứa con như vậy, phu nhân đã qua đời ngay cả khi con gái biết đọc. Ông ta là một nam nhân thô tục, không biết cách nuôi dạy con gái, lại lo lắng mẹ kế sẽ đối xử không thật lòng, vì vậy luôn nuôi dạy con theo cách của chính mình. Ngoài múa kiếm, múa thương chính là sự nuông chiều không có biên giới, cuối cùng cưng chiều một nữ tử ngoan thành một đại tiểu thư điêu ngoa có giá trị vũ lực siêu cường. Lâm Quy Phục thở dài, rõ ràng chỉ lớn hơn tiểu A Liên một tuổi, nhưng tính tình lại ác độc thành như vậy. Cũng trách bản thân ngày thường gieo rắc quá nhiều kỳ văn dị sự, đánh đánh giết giết, dẫn đến con gái lớn mật làm càng như thế. Trên mặt Lâm Quý Phục hiện lên sự hối hận nhàn nhạt, giọng nói tang thương truyền tới. Cha đã giúp con dọn dẹp rồi, dự đoán sẽ không ai có thể tra ra. Chuyện ám sát hoàng tử, cha cũng chỉ có thể giúp lần này, sau này tự giải quyết đi. Lâm Chỉ Uyển nghe vậy, mặt đầy nước mắt, trừng mắt nhìn Lâm Quý Phục, cố chấp hét. Là nhãn tỷ nhân, không phải là hoàng tử. Đủ rồi. Cha đi lấy thuốc trị thương cho con. Bên này, phụ tướng quân tình cảnh bi thảm, vô kế khả thi, Nhạn Phủ bên kia mây đen đầy trời, bao nhiêu mùa thu là bấy nhiêu sầu. Nghe thấy Nguyên Trang hỏi, Nhạn phu nhân ngồi yên lặng bên cạnh chồng, vẻ mặt hơi hơi nghi hoặc, càng ngày càng kỳ lạ. Bà nhìn chồng mình, lại tiến gần, thì thầm. Nhạn Quy ăn trưa xong, sau đó liền ra ngoài rồi. Đi đâu rồi?

Nguyên Trăng tàn nhẫn nhếch khóe môi, nụ cười không đáy, nhìn Nguyên Chính Tự, nói: Tiểu tử cảm thấy thế nào? Nguyên Chính Tự vốn định lấy được sự đồng ý của hai phu thê Nhạn Hồng rồi về cung xin chỉ thị của phụ hoàng. Bây giờ hoàng thúc đang ở đây, nếu có thể lấy được sợi dây liên kết này, cho dù phụ hoàng vốn không đồng ý cũng sẽ gật đầu đáp ứng. Cơ hội hiếm có như vậy, Nguyên Chính Tự nào sẽ bỏ qua. Y vội vàng quỳ một chân hướng Nguyên Trăng, vẻ mặt vô cùng chân thành, nói: Chất nhi khẩn cầu hoàng thúc thay chất nhi cầu thân lần này. Vậy sao? Con sẽ đối xử với nàng ấy thế nào? Hoàng thúc cứ yên tâm, con nhất định sẽ coi nàng như chí bảo, giấu trong khuê phòng, ai cũng không bắt nạt được. Nếu chất nhi không cẩn thận, làm Nhạn Nhi không vui hoặc lạnh nhạt với nàng, sẽ tùy ý trách phạt mắng chửi, chất nhi đều nhận, tùy không phản kháng. Nếu không làm được thì thế nào? Nếu không làm được, Nguyên Chính Tự chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này, dù sao y cưới Nhạn Quy hoàn toàn là vì lợi ích. Không chỉ như vậy, nếu có thể y còn muốn kết hôn với Lâm Chỉ Uyển, dù sao thì đó mới là nữ nhân mà y muốn lấy. Nhưng y biết rất rõ chuyện này không nóng vội được, nhất định phải làm từng bước. Y đứng thẳng dậy, giơ ba ngón tay lên thề với trời: Nếu chất nhi không làm được, liền để cho chất nhi suốt đời không chiếm được tình yêu của nàng, cả đời cô độc lẻ loi. Tốt. Tốt cái gì chứ? Tiết Tuân đau đến mức tim sắp tan nát. Vương gia, ngài cần gì phải tự dày vò mình như vậy? Hắn không nhịn được, ngăn cản. Vương gia. Lại thấy Nguyên Trang đột nhiên đứng dậy, không thèm nhìn bọn họ, vừa đi ra ngoài vừa nói: Nguyên Chính Tự, ngài đình ái cặp kê đã lúc kết hôn, hy vọng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhạn Hồng chắp tay đáp ứng trước lúc Nguyên Trăng đứng dậy. Mãi cho đến khi Nguyên Trăng bước tới cửa, Nhạn Quy vốn luôn cúi đầu mới dám lén lút ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân đó. Hóa ra Ngự Thân Vương được đồn đãi là hung hãn tàn bạo, giết người không chớp mắt chính là hắn. Chỉ là bóng lưng này dường như nàng đã nhìn thấy nó từ rất lâu rồi. Nguyên Trăng đi một mạch không ngừng nghỉ, đi thẳng đến cổng lớn của Nhạn phủ. Sải bước qua ngưỡng cửa, hắn đột ngột ngừng, lấy khăn lụa trong tay áo, rồi che miệng, ho khù khụ. Chất độc trong máu phát tác vô cùng dọa người, dù không tới cơn cũng khiến xương cốt người bệnh rã rời. Nếu không nhờ Nguyên Trăng là thân vương, có thuốc tốt, canh ngon bồi bổ, cộng thêm thần y hầu hạ, hắn nào có tinh thần như bây giờ. Dù vậy, nhưng hắn vẫn không chịu được cảnh khuét trọn tâm can, chắp tay đưa thiếu nữ mình thương cho người khác. Tiết Tuân theo sát phía sau, thấy vương gia hò tới nỗi khom người, hắn vội vàng chạy đến đỡ Nguyên Trăng, nhưng bị đối phương vô tình đẩy ra, ánh mắt lạnh lùng quét tới. Không cần phải về nữa. Đó là ánh mắt dứt khoát, vô tình mà cả đời này Tiết Tuân chưa bao giờ thấy. Nếu nó hóa thành thực thể, chắc chắn sẽ là hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm sét buốt lao tới, đâm cho Tiết Tuân bè bét máu thịt, không còn nhận ra hình người. Vương Nguyên Trăng giơ tay ngăn cản, sau đó dẫm lên bàn đạp, lên xe ngựa rời khỏi nơi này. Đến thì hăng hái, về lại chán chường. Tiết Tuân đứng đấy mà vô cùng đau khổ, giống như cún con bị vứt bỏ. Hắn thương xót nhìn vương gia rời đi, sau đó biến mất ngay tức khắc. Lần này vương gia thật sự tổn thương sâu sắc, mãnh liệt tàn khốc hơn cả vết thương trên cơ thể. Vậy mà người biết chuyện từ đầu tới đuôi như hắn đành phải giấu giếm, trơ mắt nhìn vương gia tới Nhạn phủ, bị người trong lòng dày vò như thế. Vương gia là người kiêu ngạo tới như vậy, trừ hoàng cung ra, ngài chưa hề hạ mình đến thăm hỏi quan viên nhà nào. Lần đầu tới Nhạn phủ cũng là lần đầu phải chịu nhục nhã nhiều như thế. Cháu trai với người trong lòng tâm đầu ý hợp, ngài thì là bề trên, sau khi hỏi hết sự tình, điều duy nhất có thể làm chính là chúc phúc cho bọn họ. Tiết Tuân nổi cơn ác độc,

lòng ngực hoàng đế phập phồng dữ dội. Làm càn, có thể được hoàng thất vừa ý là phúc phần tu luyện mấy ngàn năm của nàng ta với Nhạn gia, vậy mà lại để nàng ta chọn tới chọn lui, huống hồ đó là đệ đệ ruột của trẫm. Trẫm sẽ quay về bàn hôn cho chủ nhân của người. Đúng là buồn cười. Còn chưa vào phủ, hoàng đế đã tức giận đến nỗi nằng nặc quay về bên vực đệ đệ bị bắt nạt. Ngày sau đó, Nguyên Trăng xuất hiện với vóc người cao ngất, bước chân chậm chậm đi tới. Thần đệ tham kiến hoàng huynh. Từ lúc hoàng đế xuất hiện ngoài cổng, Nguyên Trăng đã được ám vệ thông báo, chẳng qua hắn cứ thong thả bước đi đến giờ mới xuất hiện. Hoàng đế xoay người, không hề hòa nhã với Nguyên Trăng, ông ta ừ một tiếng, nặng nề nói. Đường đường là thân vương, thích thì cứ giành lấy, để gây chuyện làm cái gì? Sát thần trên chiến trường ngày xưa đâu rồi? Có mỗi chuyện này mà không dứt khoát nổi sao? May mà, trong phạm vi vài trăm mét, cố phủ ngự thân vương, không ai dám nghỉ chân. Bằng không bắt gặp người thân vương bị người khác răn dạy ngay trước mặt, không chừng sẽ bị do sợ. Khuôn mặt trắng trẻo khôi ngô của Nguyên Trăng vẫn giữ nụ cười nhạt nhẽo, hắn không quá để ý. Chẳng lẽ bệ hạ muốn để người trong thiên hạ cười nhạo một kẻ đường đường là thân vương, mà suy đồi đến mức cướp nữ nhân của cháu trai nhằm sống tạm qua ngày sao? Hồ đồ! Sống tạm gì chứ? Kẻ nào dám chê cười? Ai cười, trẫm diệt hết chính đời của nhà người đó. Trước giờ, Nguyên Trăng sống thanh tâm quả dục, cuộc sống đơn giản chứ không như hoàng đế, có 3.000 người đẹp, ăn uống sơn hào hải vị. Hoàng đế được bồi dưỡng đến độ đứng chung với Nguyên Trăng, ai không biết còn tưởng là cha hắn. Không có đại kỳ, ngoài đại kỳ ra còn gì nữa? Bệ hạ, có lẽ ngài là người rõ nhất về sức khỏe của thần đệ. Hắn vừa dứt lời, triều hoài đế vốn đang sôi sục cơn giận đột nhiên thay đổi sắc mặt, khôi phục sự điềm tĩnh kiềm chế mà hoàng đế nên có. Ông ta ngẩng đầu nhìn trời, cuối cùng không ngừng thở dài. Vậy thôi sao? Ngài muốn thần đệ nói cùng lắm chỉ là vậy thôi. Hoàng đế giận dữ, chuyện này đành phải thôi vậy. Sau khi hoàng đế rời đi, Nguyên Trăng nhìn bước qua Tiết Tuân, sau đó xoay người, lạnh lùng nói. Lần sau không được làm như vậy nữa. Thời gian trôi qua cực nhanh, hôm nay đã tới ngày Nhạn Quy làm lễ cài trăm, không giống những cô nương nhà khác, người ta bày tiệc thiết đãi chúc mừng lễ cài trăm. Lễ cài trăm của nàng là khoác hà bí, dệt lưới kết tua trên vai, 10 dặm áo đỏ, gả làm vợ người ta. Nhị hoàng tử thành thân thật sự là chuyện lớn ở kinh thành, hầu hết những nhà quyền quý đều ồ ạt tham dự, tặng lễ vật đủ loại, chỉ thiếu mỗi ngự thân vương. Tuy nhiên không ai cảm thấy kỳ lạ, dù sao trừ thánh chỉ của hoàng đế mời đến, họ cũng không thấy bóng dáng ngự thân vương ở bữa tiệc nào khác. Ngày hôm ấy, hiếm kỳ được gỡ lệnh cấm túc, Nguyên Đình Diệp bèn đến chung vui với hoàng đệ, triều hoài đế cố tình làm vậy để dạy hắn bỏ tâm tư đó. Triều hoài đế có 2 nam 1 nữ, trừ đại hoàng tử do hoàng hậu sinh ra, nếu không phải ông ta vô tình sủng hạnh trong lúc say sưa, chẳng hay biết gì, sau đó cố ý che giấu một tiểu cung nữ chưa từng thấy mặt, tất sẽ không có sự tồn tại của nhị hoàng tử. Sinh rồi đành phải thừa nhận huyết mạch hoàng thất không thể lọt ra ngoài. Vì vậy tình cảm hoàng đế dành cho con cái vốn dĩ có sự thiên vị. Cha không thương, mẹ không còn, Nguyên chính tự mới có thể đi bước nào cũng cố bước nấy, muốn nắm mọi thứ vào tay, oai phong một cõi. Qua đêm nay, y càng gần mục tiêu thêm một bước, Nguyên chính tự vô cùng vui sướng, ai tới kính rượu cũng tiếp hết, gặp người nào y cũng nói. Cửu hoàng thúc là mối cho ta đấy. Y muốn để đối phương biết rằng quan hệ giữa y và ngự thân vương cũng không cạn. Mọi người vừa nghe y nhắc đến ngự thân vương thì lập tức thay đổi sắc mặt, bắt đầu cân nhắc sau này nên qua lại với Nhạn gia nhiều hơn nữa. Sân trước đèn đuốc sáng trưng, bát đĩa ngổn ngang. Phòng tân hôn ở sân sau đón một vị khách

Tiết Tuân đau lòng, để chân thật hơn, hắn kể chuyện thiếu nữ trèo tường đêm đó với Nguyên Trăng, không sót chi tiết. Sau đó, hắn kể về những cử chỉ khác thường của Nhạn Quy trong mấy ngày kế tiếp, hơn nữa còn thêm mắm dặm muối theo thói quen, dù sao cũng phải khiến chủ tử vui vẻ, không còn thất vọng về mình nữa. Quả nhiên, nam nhân kia hơi cụp mắt, bắt đầu suy nghĩ. Trong chốc lát, Nguyên Trang ngẩng đầu, bình thản nói. Hồi trước người nói, đây là tam giác tình yêu. Tiết Tuân nuốt nước bọt, sám hối. Không đúng, thuộc hạ nhận rõ sai lầm, đây là tình yêu một phía. À, không phải, là tự vương thầm thương trộm nhớ. Lúc đó thuộc hạ cảm nhận rõ ràng là Nhạn Quy cô nương có tình cảm với gia, bằng không cần gì phải nửa đêm trèo tường. Vương gia được ai đó trèo tường, ánh mắt trở nên sâu xa, hờ hững. Nàng chỉ trả ơn thôi. Tiết Tuân lập tức ngậm miệng, sau đó nói tiếp. Trả ơn cần gì đưa chương gió cho ngài, rõ ràng là chuẩn bị để qua lại lâu dài. Nguyên Trang hơi hé miệng, mắt trở nên tối sầm. Tiết Tuân là trẻ mồ côi mà hắn đưa về từ chiến trường, suy nghĩ nhanh nhẹn, căn cốt rất tuyệt, vì vậy hắn mới giữ đối phương làm tùy tùng bên mình. Sau này ám vệ thiếu người dẫn đầu, thế là cho Tiết Tuân thay vào. Ám vệ chỉ đứng trong bóng tối, nhưng Tiết Tuân thì khác, hắn có thể quang minh chính đại bảo vệ Nguyên Trăng. Mười mấy năm bên cạnh nhau, Nguyên Trăng sớm đã hiểu tính cách đối phương như lòng bàn tay. Tiết Tuân sờ đầu hay đảo mắt, Nguyên Trăng đều biết hắn ta muốn nói cái gì. Trừ vấn đề nguyên tắc, hắn ta thích gì là thêm mắm dặm muối, nhưng tuyệt đối không ăn nói lung tung, đội trắng thay đen, những gì bịa đặt luôn dựa vào nền móng sự thật. Xưa nay Nguyên Trăng muốn thứ gì đều cướp lấy thẳng thừng, ngay từ đầu vốn không có chuyện chấp tay nhường cho kẻ khác, chỉ mỗi Nhạn Quy là Nguyên Trăng không nỡ cưỡng ép, suy cho cùng hắn không nỡ khiến nàng tổn thương. Đứng đây cả đêm dài, lòng hắn cũng rối bời, cứ nghĩ tới chuyện nàng trở thành nữ nhân thật sự dưới người nam nhân khác mà hắn đau thắt ngực. Cũng có lúc, suýt nữa, hắn đã xoay người xông vào phủ đệ, cường ép ôm người thiếu nữ rời khỏi. Hai tay buông thõng đã siết thành nắm đấm, nhớ những lời Tuyết Tường vừa nói, Nguyên Trăng nhìn màu trời, đôi mắt sâu xa, chỉ còn sự chiếm hữu. Trong đêm tối, đột nhiên có một bóng người như chim ưng bay nhanh đến vương phủ, rồi đáp xuống tây viện, đi đến bên cạnh Tiết Tuân thì thầm vài câu. Khuôn mặt nghiêm túc của Tiết Tuân bỗng chốc trở nên sáng ngời, hắn ta vội vẫy vẫy cho cấp dưới lùi xuống, rồi bước đến bên Nguyên Trăng, không rõ hắn ta nói điều gì. Chỉ biết rằng mỹ nam tuyệt vời dưới ánh trăng đột ngột thay đổi sắc mặt, khát vọng chiếm hữu càng nồng nhiệt hơn trước. Một trong bốn chuyện vui nhất đời người, động phòng hoài chúc. Tiện bước khách và bàn hũ xong xuôi, cả người Nguyên Chính Tử đầy mùi rượu, được người ta đợi đến phòng tân hôn. Khăn đỏ bị người khác vén lên đã được trùm lại, Nhạn Quy đang yên phận, ngồi ngay ngắn ở mép giường. Nghe tiếng bước chân từ từ tới, người thiếu nữ dưới khăn voan đỏ khôi phục nét mặt như trước, sắp sửa đối mặt với chuyện mới lạ. Qua lời mẫu thân dặn dò, mờ mịt kèm theo đôi ba phần ngượng ngùng. Mãi tới khi khăn đỏ được vén, mấy phần ngượng ngùng ấy đột nhiên căng tràn, gương mặt nàng đỏ bừng, còn đẹp đẽ nóng bỏng hơn ngọn nến. Cặp mắt xếch của Nguyên Chính Tử nhìn đám đuối nương tử bôi phấn tô son ngay trước mặt, xinh đẹp quyến rũ như sương khói, y chợt cảm thấy cơ thể mình khô nóng khác thường. Lục Vu đã ra ngoài, trong phòng chỉ còn nến đỏ lay động, màn che lất phất và hai người mới thành thân. Đi kèm với mùi rượu nồng nàn, bầu không khí dần dần ấm lên, toát lên nét kiều diễm của người dưới ánh nến. Y đột nhiên vươn tay, nâng chiếc cằm xinh xắn của Nhạn Quy để nàng nhìn mình. Không ngờ Nhạn Quy dày công trang điểm mà đẹp tới như vậy, không hề thua kém chị Uyển Muội Muội, thậm chí còn đang xen mấy phần hồn nhiên và thanh nhã hơn nàng ta. Ánh mắt mê đắm của Nguyên Chính Tự chợt hiện lên thú tính nguyên bản, dày đặc khó mà tan đi. Hầu kết

vốn tưởng rằng đối phương né tránh với sắc mặt không tốt hoặc là nhìn chằm chằm vào y và cười nhạt, nhưng không ngờ trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lộ ra vẻ lo lắng rồi nói: "Nhị hoàng tử, chẳng lẽ chàng cảm thấy không khỏe sao?" Nguyên Chính Tự lập tức hiểu lầm rằng nữ tử ở đối diện cuối cùng nhận ra thân phận hoàng tử cao quý đại diện cho quyền lực lớn tới mức nào, nên mới bắt đầu cúi đầu và lấy lòng y. Y tự nhiên thuận theo mà gật đầu. Thấy vậy, Nhạn Quy lập tức tiến lên hai bước và quan tâm nói: "Chàng thấy khó chịu ở chỗ nào?" Nguyên Chính Tự nói: "Toàn thân đều khó chịu, nhưng thấy y trong cung làm cách nào cũng không chẩn đoán ra được là bệnh gì, cho nên ta đành phải ra ngoài kiểm tra." Chuyện xảy ra tiếp theo là một chuyện mà ngay cả Nguyên Chính Tự cũng cảm thấy vô lý. Đôi môi anh đào của nàng khẽ mở, nhìn y với ánh mắt lộ ra chút dịu dàng tràn đầy tình cảm. Y nhìn không hiểu ý nghĩa của tình cảm trong đôi mắt nàng mà chỉ nghe hiểu được lời nàng nói. "Chắc chắn là ngày thường nhị hoàng tử quá mệt mỏi, về sau Nhạn Quy có thể vào cung để thăm chàng được hay không?" Tuy rằng lúc đó y cảm thấy lời nói này có chút quen tai, dường như đã từng nghe ở đâu đó, nhưng y cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy nhà đầu này rốt cuộc đã hiểu ra và bắt đầu muốn vì gia tộc mà cũng bám vào quyền lực và sự giàu có. Trong lòng Nguyên Chính Tự vui vẻ, nhưng cũng không tránh khỏi sinh ra một cảm giác khinh thường. Suy cho cùng thì nàng cũng không tránh được thói đời, y còn tưởng rằng nàng đặc biệt lắm. Nếu không phải nể mặt Lâm tướng quân thì làm sao y có thể mặc kệ cho nàng lấy lòng như vậy chứ? Cho đến khi đến phủ Ngự Thân Vương, Nguyên Chính Tự vẫn còn ôm nhiều hy vọng mãnh liệt. Trên khuôn mặt bị đánh bầm dập dần lộ ra vẻ hiểu rõ. Hóa ra tất cả những hành vi của Nhạn Quy chỉ là bởi vì bị hạ vu thuật. Tất cả tình cảm dành cho y căn bản không phải là ý định của nàng mà là bị khống chế. Đồng thời, y cũng đã thành công trở thành đối tượng bị tình nghi đầu tiên. Trong lòng Nguyên Chính Tử đang cực kỳ hỗn loạn và bực bội. Không biết là do tình cảm của Nhạn Quy dành cho y là giả dối, hay là do sự trong sạch của y tự dưng bị vu oan. Nếu bị mang cái tội danh này, y liếc nhìn Nguyên Trăng đã không còn nhìn lại y nữa, trái tim không kìm được mà rung lên. Y vội vàng giải thích: "Không phải đâu, hoàng thúc, tiểu tử không bao giờ hạ vu thuật cho Nhạn Nhi. Nếu ngài không đến thì tiểu tử còn không biết trên đời này thật sự còn tồn tại vu thuật." Nguyên Trăng ngoảnh mặt làm ngơ và tập trung hoàn toàn vào Nhạn Quy ở bên này, giống như căn bản không quan tâm tới Nguyên Chính Tự có phải là người thực hiện vu thuật hay không. Ninh Mạch nhìn đứt qua Nguyên Trăng ở đối diện và không kìm được mà lộ ra nụ cười có chút sung sướng trên nỗi đau của người khác. Rất rõ ràng, Nguyên Trăng và hắn đều đã biết rằng người hạ vu thuật không phải Nguyên Chính Tự. Khi Tiết Tuân đi tìm Nguyên Chính Tự thì Ninh Mạch đã nói những đặc điểm của vu thuật này. Nó có thể điều khiển lời nói và việc làm của một người và thay đổi một đoạn ký ức nào đó, dường như phải có lòng hận thù người bị hại sâu sắc thì mới có thể phát huy vu thuật đến mức tối đa và sau đó thành công khống chế người đó. Nguyên Chính Tự hoàn toàn không phù hợp với điều kiện này. Lý do Nguyên Trăng đối xử với y như vậy cũng chỉ là vì muốn đánh y mà thôi. Từ khi nhìn thấy y dẫn theo Nhạn Quy trở về Nhạn Phủ thì hắn đã muốn xử lý. Do có sự tồn tại của Nhạn Quy nên hắn mới mạnh mẽ kiềm chế. Còn quỳ gối này là quỳ gối với Nhạn Quy. Dấu vết màu hồng trên cổ rõ ràng là kiệt tác của Nguyên Chính Tự. Y đã không chăm sóc tốt cho nàng thì thôi vậy, còn làm cho nàng bị thương, thật đúng là tội ác tày trời. Bây giờ tất cả mọi chuyện đều là một âm mưu, Nguyên Trăng không còn kiêng dè gì nữa. Cháu trai thì sao, cho dù có giết y thì người trong hoàng cung kia cũng sẽ không nói gì nhiều. Những ngón tay trắng và thon dài của hắn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cổ trắng nọn của Nhạn Quy, đôi mắt của hắn luôn bị che phủ bởi sự lo lắng. bên tai nghe những lời phân trần thai thiết của Nguyên Chính Tự khi y nói rằng lý do y chạy tới chỗ Nhàn Quy đơn giản là vì y nhìn thấy dấu răng trên vai nàng nên lập tức không kịp phản ứng, thì nam nhân đột nhiên dừng động tác dịu dàng của mình. Trên đường không bóng người, sau khi Lâm Chị Uyển lấy được cái kéo, nàng ta nhanh chóng trở về phụ tướng quân. Quỷ bà đang đợi nàng ta trở về phía tây viện Hoa Sen. Nhạc Vận đứng phục vụ bên cạnh, nhưng nàng ta cảm thấy có chút bực bội đối với chuyện này. Nếu không phải vì đại hoàng tử, thì nàng ta nhất định sẽ không đồng ý để tiểu thư giao tiếp với một người như vậy. Nàng ta luôn cảm thấy rằng có chuyện tồi tệ gì đó sắp xảy ra. Quỷ bà bỗng nhiên quay đầu nhìn Nhạc Vận, nở nụ cười quái dị, vẻ tươi cười đang tràn trên khắp khuôn mặt bà ta, thật sự dọa cho người khác cảm thấy sợ hãi. Tiểu cô nương, có muốn trở về cùng ta và cưới người trong thôn của chúng ta hay không? Bàn tay đang bóp vai của quỷ bà của Nhạc Vận đột nhiên cứng đờ, cơ thể có chút run rẩy, nàng ta sợ tới mức lập tức muốn chạy trốn. Lạch cạch, cửa phòng bị người ở bên ngoài đẩy ra, Lâm Chị Uyển đã trở về. Sắc mặt Nhạc Vận lập tức thả lỏng rồi chạy về phía Lâm Chị Uyển, giống như nhìn thấy một vị cứu tinh, nàng ta nói: "Tiểu thư, rốt cuộc ngài đã trở về rồi." Lâm Chị Uyển gật đầu với Nhạc Vận rồi ném cái kéo dính máu ở trên bàn trước mặt quỷ bà. Giọng của nàng ta vô cùng khó chịu. "Cái này đủ rồi chứ?" Bàn tay như cây khô héo của quỷ bà nhanh chóng bắt lấy cái kéo để ngăn không cho nó đâm vào mặt mình. "Đại tiểu thư, người cũng không thể trút sự tức giận của mình vào ta chứ. Xảy ra vấn đề không phải lỗi của ta, mà là lỗi của người." Lâm Chị Uyển không tin tại sao có thể là lỗi của nàng ta, rõ ràng là do bưu thuật có vấn đề. "Người nhất định đã làm những chuyện cực kỳ tàn nhẫn với nàng, khiến cho nàng theo bản năng mà căm hận ngươi. Với tính cách của nàng, nếu ở trạng thái bình thường thì sẽ giấu kín dưới đáy lòng." Quỷ bà tiếp tục giải thích thay cho bản thân để đề phòng đại tiểu thư có tính cách cố chấp này không cắt bớt tiền công của bà ta. Sở dĩ gọi là khốn tình là vì nó giam giữ vật chủ trong tình cảm và không thể thoát ra được. Nó khác với độc tình, độc tình thì là để khống chế người yêu, còn khốn tình là để khống chế kẻ địch và giải trừ nguy cơ. Lâm Chị Uyển đã thay đổi ấn tượng về Nguyên Chính Tự trong đầu Nhạn Quy, đó là đổi người cứu nàng vào ngày nàng bị rơi xuống nước thành Nguyên Chính Tự và người ôm nàng đến trước mặt hoàng đế để cầu hôn. Lấy nàng làm hoàng tử phi cũng là Nguyên Chính Tự, chứ không phải Nguyên Đình Diệp. Một thanh niên có trách nhiệm như vậy sẽ khiến nàng cực kỳ cảm động, sau đó bắt đầu tiếp xúc với nhau nhiều hơn nữa. Lẽ ra sẽ không có sai sót gì khi thay đổi ký ức một cách âm thầm, nếu ngay cả khốn tình cũng không có tác dụng hoặc thậm chí phản công lại người thực hiện vu thuật, thì chỉ khi có một khả năng, đó là trong lòng của vật chủ có một sự căm hận rất lớn đối với nàng ta, sự hận thù gần như đã đến tình trạng sống còn, nếu không thì nạn nhân sẽ hoàn toàn không bị lay động. "Trước đây, rốt cuộc người đã làm gì nàng? Chẳng lẽ nàng đã biết người là chủ nhân của Tích Khách rồi sao?" "Chắc chắn không thể nào." Lâm Chị Uyển nghĩ, nếu biết thì tại sao nàng lại không để lộ nó ra ngoài, ám sát hoàng thất chính là một tội cực lớn. Nhưng để nói những chuyện nàng ta thật sự đã bắt nạt nàng thì khi còn rất nhỏ, nàng ta đẩy nàng ta xuống nước, vẽ nàng thành một người xấu xí rồi đưa nàng đi ra ngoài chơi và lừa gạt người khác rằng nàng là nha hoàn của mình. Nhưng tất cả đều là những trò đùa dai trẻ con nên có lẽ không đến mức căm hận và nhớ lâu như vậy chứ. Lâm Chị Uyển không nghĩ ra được nên đổi đề tài. "Bắt đầu đi. Lần này phải để cho nàng ta hoàn toàn không thể khống chế chính mình." Nếu đối phương đã không tính toán thì quỷ bà cũng không thể nói nhiều lời nữa. "Vì lần này có máu của nàng ta nên tự nhiên sẽ hiệu quả hơn rất nhiều." Lâm Chị Uyển nghe xong liền không kìm được mà tức giận, nàng ta khinh thường nhìn quỷ bà, sau đó kiêu ngạo nói: Nếu lần sau để giấu giếm chuyện gì thì giảm một nửa tiền công. Quỷ bà không đáp lại mà chỉ nở nụ cười nham hiểm, hiệu quả càng tốt thì phản vệ càng lớn. Lâm Chị Uyển không biết bà ta đang cười cái gì và cũng không thèm quan tâm, dù sao thì bà ta chỉ là một người thấp kém. Nàng ta xoay người ra lệnh cho Nhạc Phận. Đi tìm người truyền ra tin tức rằng, vào buổi đêm ngày kết hôn, Tự Vương Phi đã ngoại tình, cực kỳ vui vẻ và một đêm không về. Nguyên Chính Tự đã bị Nguyên Trăng cho người đi về phủ Tự Vương. Trước khi rời đi, Tự Vương muốn đưa Nhạn Quy theo, nhưng Nguyên Trăng không chút kiêng nể mà nhấn mạnh. Nàng là của Hoàng Thúc. Hắn từ chối với vẻ mặt thản nhiên như bình thường, nhưng Nguyên Chính Tự lại cảm nhận được sự lạnh lẽo của cái chết và cái cổ đang lộ ra của y cùng cảm giác hơi ớn lạnh. Y không dám nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn cụp đuôi rồi coi đầu rụt cổ trở về phủ. Chờ đến khi mọi người rời đi thì Nguyên Trang mới đưa tay đến trước ngực nữ tử, vẻ mặt bình tĩnh mà kéo áo sang bên trái, kéo ra rồi lại kéo ra. Làn da trắng như tuyết và mềm mại của nữ tử lộ ra ở trước mắt nam nhân. Trong con ngươi màu trà lập tức phản chiếu một màu hồng anh đào. Bởi vì lúc đó dùng lực quá mạnh nên chỗ sườn có một vết thương rách da ở bên ngoài. Khi nhìn xuống thì nó giống như một cái chuồng gió được thiêu trên tấm lụa màu trắng như tuyết, và không ngờ rằng nó lại giống cái chuồng của Nhạn Quy đưa tới. Nam nhân nắm tay chạm vào dấu ấn kia, nhẹ nhàng xoay đi xoay lại, giống như muốn dùng sự dịu dàng của mình để xóa đi nỗi đau đớn mà nàng phải chịu. Tìm cách không để lại sẹo. Ninh Mạch đã tự giác nhắm mắt lại từ lâu, nói: Vậy thì để cho ta nhìn vết thương của nàng. Nghe vậy, Nguyên Trăng thẳng người, lấy ra một chiếc khăn tay có mùi thơm thoang thoảng từ cổ tay áo và đắp lên trên vai Nhạn Quy, chỉ để lộ ra một vết thương nhỏ. Khóe miệng Ninh Mạch hơi giật giật, trong lòng gào to: Ta là đại phu, có cái gì mà đại phu chưa từng thấy? Đột nhiên không hiểu sao hắn cảm thấy cổ mình mát lạnh, trong lòng Ninh Mạc sửng sốt, ngước mắt lên chỉ nhìn thấy vị chủ nhân này đang ở ranh giới bùng nổ và nhìn hắn với vẻ mặt vô cảm, một sự lạnh lẽo đến mức tận cùng được tụ lại trong con ngươi màu trà sạch sẽ. Hắn nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ của mình và cúi đầu xuống để nhìn kỹ một chút, dù sao thì hắn cũng không dám chạm vào nàng. Đã trôi qua nhiều ngày rồi, dấu vết có thể biến mất, nhưng nó không thể được loại bỏ tận gốc. Ngay khi vừa nói xong, trái tim Ninh Mạch đột nhiên thịt một tiếng, cảm thấy cái cổ càng ngày càng lạnh. Đương nhiên, đó là những người khác, ngài cứ giao cho Ninh Mạch ta nhất định sẽ trị hết. Ừ, lúc này Nguyên Trăng mới nhìn đi chỗ khác, Ninh Mạch cảm thấy bản thân còn sống. Trong lòng thở dài, hắn càng ngày càng cảm thấy làm người hầu hạ cho vị vương gia này thật sự không dễ. Trước kia, vương gia thờ ơ với cơ thể của chính mình, có người chữa bệnh vài độc không phát tác ra thường xuyên là hắn đã hài lòng. Hắn dùng những khoản thù lao được trả do trị bệnh của vương gia để mua thuốc và trồng thuốc khi trở về thung lũng. Trên đường về thì tiện thể cứu những người cần giúp đỡ, cuộc sống thật sự quá nhẹ nhàng và tuyệt vời. Những ngày tháng tốt đẹp đã bắt đầu một đi không trở lại kể từ khi cô nương Nhạn Quy này xuất hiện. Vương gia muốn khỏi bệnh càng nhanh càng tốt, vương gia muốn Nhạn Quy cô nương được bình an vô sự. Cũng may hắn chỉ là thầy thuốc chứ không phải là một vu sư. Mặc dù sau khi theo nghề thầy thuốc, hắn có đi tìm những thứ kỳ lạ và cũng từng nghe sư phụ nói về vu thuật, cổ độc cùng với các loại phương pháp xấu xa, nhưng hắn không chuyên về những thứ đó và cũng không đi theo con đường đó, nếu không thì hắn thật sự đang gặp nguy hiểm. Về chuyện làm thế nào để giải quyết vấn đề vu thuật thì cũng chỉ có thể đi tìm người có lòng hận thù sâu sắc với Nhạn Quy. Ninh Mạch cảm thấy chắc là vương gia nhà mình đã có manh mối. Hơn nữa, không thể để lại sẹo. Ninh Mạch đang tập trung xử lý vết thương, nghe vậy, vội vàng nói. Đương nhiên, nữ nhân đều thích làm đẹp. Ta biết ta hiểu mà. Hắn nói xong thì liền thấy Nguyên Trăng lạnh lùng nói: "Đi vào." Ninh Mạch lập tức sửng sốt, hắn vội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không quan tâm tới chuyện bên ngoài, chỉ tập trung trị cho Nhạn Quy. Nguyên Trăng cũng từ mép giường đứng dậy, sau đó liền thấy Tuyết Tuân giả vờ bình tĩnh, đi đến trước mặt Nguyên Trăng, nhỏ giọng nói: "Dạ, thuộc hạ đã đi hỏi Tử Vương, Nhạn Quy cô nương vẫn còn trong trắng." Cho nên những gì mà ngài nói lần trước không được viện dẫn lý lẽ này nữa và cũng không được chuyển sang lần sau. Vẻ mặt Nguyên Trăng bình tĩnh như nước, nhưng lời nói sắc bén của hắn như đâm vào trái tim Tiết Tuân. Hắn biết đó là điều không thể nên lập tức quỳ xuống và nói với vẻ chân thành: "Dạ, thuộc hạ đã giấu giếm ngài, nhưng thuộc hạ cũng nghe theo lời dặn dò của Nhạn Quy cô nương, nàng không muốn cho ngài thêm gánh nặng. Vậy nên, người cảm thấy chủ nhân của người rất để ý đến việc cô nương Nhạn Quy còn trong sạch hay không sao?" Lúc này, Tiết Tuân mới nhận ra điều đã khiến cho chủ nhân không vui là cái gì. Hắn vốn tưởng rằng khi gia nghe được cô nương Nhạn Quy vẫn còn là một trinh nữ thì sẽ vô cùng vui sướng và không tính toán tới chuyện hắn đã giấu giếm sự việc. Hắn sợ hãi, nuốt nước bọt, sau đó tự tát mình một cái. Tiết Tuân cũng phát hiện ra rằng, kể từ khi cô nương Nhạn Quy xuất hiện, hắn đã quỳ gối và bị tát thường xuyên hơn. Ninh Mạch đang chữa bệnh cũng nhanh chóng liếc nhìn hắn, cái nhìn đó đầy nỗi bi thương của người cùng cảnh ngộ. Sau khi bỏ tay xuống, Tiết Tuân vội vàng nói: "Không phải, thuộc hạ không suy nghĩ như vậy. Thuộc hạ biết tình cảm của vương gia dành cho cô nương Nhạn Quy không đơn giản chỉ là cơ thể, mà là..." Tiết Tuân cảm giác bản thân cứ chết đi cho rồi còn hơn là bị hành hạ sâu sắc về tinh thần ở chỗ này. Làm sao hắn biết được tình cảm của vương gia dành cho Nhạn Quy là thế nào? Không phải nam nhân nào cũng đều quan tâm nữ tử có còn trong sạch hay không sao? Ít nhất là hắn nghĩ như vậy. Nguyên Trăng liếc nhìn vẻ mặt không biết nên làm gì và không sợ chết của Tiết Tuân, hắn bình tĩnh, lạnh nhạt nói: "Đứng lên đi." Hắn không ép buộc Tiết Tuân phải nói ra phía sau, người ngoài không biết tình cảm của Nguyên Trăng dành cho Nhạn Quy đang ở giai đoạn nào và bản thân Nguyên Trăng cũng không biết. Hắn chỉ biết rằng thật ra lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng không phải ở bữa tiệc thu mà là rất lâu về trước. Ngày hôm sau, không biết bắt đầu từ chỗ nào mà toàn bộ kinh thành đang lan truyền một tin đồn về hoàng thất với tốc độ cực nhanh như dịch bệnh. Nội dung của tin đồn thật sự hấp dẫn và chấn động hơn nhiều so với nội dung trong một cuốn tiểu thuyết. "Các ngươi đã nghe thấy gì chưa? Người vừa được phong làm vương là nhị hoàng tử, ngày hôm qua bị..." "Nói nhỏ một chút." Tài ngài nói hiện tại tin tức đang lan truyền khắp nơi rằng buổi tối, con gái dòng chính của Nhạn phủ không yên phận trong phòng mà đi ra ngoài ngoại tình rồi đấy. Lúc trước ta gặp may mắn, gặp được con gái dòng chính của Nhạn phủ trên đường, bộ dạng của nàng có thể nói vô cùng xinh đẹp và thuần khiết, không ngờ sau lưng lại có ham muốn mạnh mẽ như vậy. Sáng sớm ta đã nhìn thấy Tự Vương tới hoàng cung, chắc là vì chuyện này rồi. Sợ rằng con gái của Nhạn gia sắp xong đời, đây không phải là làm mất mặt hoàng thất sao chứ? Mọi người đều rất thích buôn chuyện, khi câu chuyện bị nhắc đến thì lập tức tụ tập đông thành một đám. Nhưng dù bọn họ có nói nhiều đến mức nào thì cũng không ai dám nhắc tới một người liên quan trong sự việc này, người đó chính là Ngự Thân Vương. Đêm ngày kết hôn bị truyền ra những lời đồn đại như vậy, hoàng thất tự nhiên sẽ không quan tâm mà mặc kệ, nên sáng sớm đã gọi Nguyên Chính Tự và Nguyên Trăng vào hoàng cung. Sau một đêm, dấu bàn tay ở trên mặt Nguyên Chính Tự vẫn chưa biến mất, hoàng đế chỉ nhìn lướt qua cũng biết là ai tát, nhưng ông chỉ nhìn Nguyên Trăng đang ngồi ở một bên không nói cái gì. Ông ta hỏi Nguyên Chính Tự: "Còn nói đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Trong ngự thư phòng chỉ có mỗi Nguyên Chính Tự đang đứng, rõ ràng y mới là người bị hại. Nhưng bây giờ nhìn lại thì giống như y đã bắt nạt hoàng thúc của mình. "Thưa phụ hoàng, sự việc là thế này. Sau đó, Nguyên Chính Tự nói thật những gì đã xảy ra đêm qua mà không dám che giấu bất cứ điều gì, ngoại trừ việc bị Nguyên Trăng đánh, bởi vì nó thật sự rất mất mặt. Dứt lời, sắc mặt uy nghiêm, bất khả xâm phạm của hoàng đế đột nhiên lộ ra vẻ khó hiểu. Vu thuật sao? Đúng vậy, nhi thần cũng đã đi tới chỗ hoàng thúc thì mới biết được. Hắn tới chỗ hoàng thúc để làm gì thì tất nhiên là vì muốn đưa vợ mình về. Câu này vừa mới nói ra thì ai nghe cũng hiểu. Nếu là người một nhà thì sẽ ra tay giúp đỡ. Tuy nhiên, dường như vị hoàng đế kia không hiểu ý nghĩa của câu nói đó, hắn quay đầu nhìn phía cửu đệ của mình, nói: "Hoàng đệ, chuyện vu thật là sao vậy?" Khóe miệng Nguyên Chính Tự giật giật, y cảm thấy bực bội. Nguyên Chính Tự thấy phụ hoàng vừa nhìn thấy người thân vương, vẻ mặt lập tức dịu đi, trong lòng rất khó chịu. Cửu hoàng thúc và phụ hoàng không phải cùng một mẹ sinh ra, tuy rằng đều do hoàng hậu sinh, nhưng cũng vì hoàng nãi nãi qua đời sớm nên hoàng gia gia mới lấy vợ mới, hoàng thúc mới được sinh ra. Đây cũng là lý do vì sao chỉ có hoàng hậu mới có thể giữ con nối dõi của đại kỳ ở thời của phụ hoàng lại có nhiều tỷ muội như vậy. Đều là thân phận cao quý như nhau, tại sao lại phải thiên vị hoàng thúc, cho dù thành hoàng đế cũng không giảm bớt một chút nào. Nói tới, y mới là cốt nhục thân thích của ông ta, là huyết thống kế thừa của ông ta, sao có thể xem thường như vậy chứ? Tương lai nếu đổi lại y làm hoàng đế, y nhất định sẽ giẫm đạp lên hoàng thúc để người đó biết sự uy nghiêm của bậc đế vương nằm ở chỗ nào. Nguyên Chính Tự y đã từng chịu nhiều ủy khuất, chịu nhiều tàn khốc. Sức khỏe của Nguyên Trăng không tốt, nhường chỗ cũng đều dễ hiểu, hắn lặng lẽ lướt nhìn Nguyên Chính Tự rồi chuyển sang triều hoài đế. Chắc là từ những ngôi làng cổ ở dưới núi Ô Nha của Bắc Điện Quốc. Nghe vậy, khẩu khí của triều hoài đế dịu đi một chút. Cửu đệ từng tiếp xúc với Bát Điện, chắc là có cách giải quyết. Đương nhiên, cùng lúc với bồ câu đưa tin bên Bát Điện, không lâu sau đó có một vị thần bà đến đại kỳ chúng ta. Tốt lắm, có thể giải quyết thì tốt. Triều hoài đế nhẹ nhàng đáp, sau đó chuyển chủ đề khác. Bây giờ tin đồn lan truyền bên ngoài, làm ảnh hưởng thể diện của hoàng tộc ta. Nếu như không... Bệ hạ yên tâm, tin đồn sẽ không kéo dài tới ngày mai đâu. Hắn sẽ không để khi Nhạn Quy tỉnh lại còn phải đối diện với những lời dị nghị, chỉ trích của dân chúng. Chuyện này chắc là có người cố ý gây ra. Ừ, đã phái người đi điều tra rồi. Hoàng đế cảm thấy rất hài lòng, ông ta hoàn toàn yên tâm về vị hoàng đệ này. Nguyên Chính Tự nghe hai người nói qua nói lại như chốn không người, xem y như không khí ném qua một bên, một tia hung hãn xẹt qua nơi đáy mắt. Rõ ràng y mới là người bị hại, tại sao không nhận ra chỗ khó của y, từ nhỏ đến lớn đều không nhận ra. Y sinh ra đã là một sai lầm, là do y muốn sao chứ? Hùng thủ thật sự không phải là nam nhân trên đầu y sao? Còn hoàng thúc là hắn làm chủ, hứa gả Nhạn Quy cho y, vu thuật cũng không phải là do y làm, sao lại cướp vợ của y? Từ đầu tới cuối, y đã làm sai cái gì? Sai không phải, đều do trưởng bối các người tự cho rằng trong mình tay nắm quyền lực, độc đoán chuyên quyền sao chứ? Tài bất giác siết chặt thành quyền mà nhất cử nhất động của y đều bị Nguyên Trăng nhìn thấy hết. Đột nhiên Nguyên Trăng khẽ hỏi. Chuyện thích khách, điều tra thế nào rồi? Nghe vậy, gương mặt nhóm màu năm tháng của hoàng đế đột nhiên tối sầm, nhìn chằm chằm Nguyên Chính Tự, nói dồn dập. Còn chưa tới 7 ngày nữa là tới kỳ hạn. Nếu không phải nể tình hoàng thúc của con, nhiệm vụ này của con chưa hoàn thành mà còn muốn cưới thầy phong vương sao? Không biết tốt xấu, kỳ hạn đã tới. Nếu còn không tra ra, hoặc là tự mình hòa đi, hoặc là từ bỏ vương vị. Con tự coi mà làm, lùi xuống hết đi. Nguyên Chính Tự sắp ói ra máu, hòa đi mà cũng nghĩ ra được, dù sao người cha này cũng không đáng tin cậy. Muốn dùng chuyện kích thích để ta từ bỏ Nhạn Quy, đúng là nằm mơ, bỏ vương vị thì bỏ vương vị. Sau này ta có được 20 vạn đại quân của Lâm tướng quân sẽ lần lượt theo ta xuống địa ngục. Sau khi ra khỏi ngự thư phòng, bước qua cửa Thái Nhân Cung, Tiết Tuân ngồi trên xe ngựa đợi Nguyên Trăng tới. Từ xưa tới nay, người có thể ngồi xe đi vào Tam Cung Lục Viện này sợ là chỉ có một mình Nguyên Trăng. Nam nhân khép chiếc áo choàng lại, khom người bước vào trong xe. Tiếng vó ngựa chậm rãi truyền tới rõ ràng khắp thâm cung này. Có phái người đi tìm hiểu ngọn nguồn tin đồn này hay chưa? Người trong xe giọng nói lạnh lạnh, yếu ớt trong gió thu xe lạnh càng khiến cho người ta thêm kinh sợ. Vương gia, lúc ngài vào cung không bao lâu đã có tin tức truyền tới, chờ ngài trở về sẽ phân xử. Ừ, khóe miệng Nguyên Trăng nhếch lên, hắn luôn rất tự tin vào tầm nhìn của mình, lựa chọn cấp dưới của mình cũng tràn đầy tự tin. Ngự thân vương phủ. Nhạn Quy vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê, Nguyên Trăng trước tiên là tới thăm nàng, sau đó mới tới thư phòng. Có Ninh Mạch canh giữ, hắn cũng thấy yên tâm hơn. Ninh Mạch đang ngồi trên cẩm đôn canh chừng cho Nhạn Quy, nhìn theo bóng lưng thật dài đang rời khỏi, âm thầm trợn trắng mắt. Từ đêm qua cho tới giờ, cứ luôn canh giữ ở đó, có cho người ta nghỉ ngơi không chứ? Không thấy bộ mắt của ta thầm đen hết sao? Đương nhiên hắn đâu dám nói thế, tối qua ngoài trừ hắn, vị vương gia cao quý này cũng canh giữ suốt một đêm cho tới sáng. Cuối cùng Ninh Mạch đành phải từ bỏ. Nói tới, bọn họ đều rất hiểu chủ tử mình, chỉ cần chuyện đời quyết thì không ai có thể chi phối, có nói nát miệng cũng không được. Nhưng Ninh Mạch nghiêng đầu nhìn Nhạn Quy, đột nhiên nghĩ ra một suy nghĩ. Người sau này có thể thay đổi được chủ ý vương gia, e là đã xuất hiện rồi. Thư phòng. Triều Dạng đang đứng trước bàn án, bẩm báo những chuyện mà hắn tra được mấy ngày gần đây cho Nguyên Trăng biết. Cần vương gia quay về định đoạt, rất rõ ràng không chỉ là những lời đồn đại, ngoài ra còn có một số chuyện quan trọng khác. Hôm đó Tuần gửi tin thu hẹp phạm vi đến, thuộc hạ đã phái người quan sát vũ đệ của mấy vị nội các quân cơ đại thần. Vô tình phát hiện, Lâm tướng quân tay cầm roi ngựa, từ trong viện của khuê nữ đi ra ngoài, sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Lâm tướng quân rất yêu thương con gái, ở kinh thành này không ai không biết, thuộc hạ đích thân canh giữ ngoài tướng phủ, sợ người khác đánh rắn động cỏ. Tờ mờ sáng hôm nay, thuộc hạ nhìn thấy Lâm tướng quân lại đi tìm con gái. Không lâu sau, trong phòng xảy ra cãi vã, thuộc hạ đứng ở xa, chỉ mơ hồ nghe được mấy chữ thích khách, lời đồn, thất vọng. Triệu Dạng và Tiết Tuân bằng tuổi nhau, một người là thủ lĩnh minh vệ, một người là thủ lĩnh ám vệ. Nói kỹ càng hơn, người đứng bên cạnh Nguyên Trăng chính là Triệu Dạng, chỉ có điều tính cách Triệu Dạng không tỉ mỉ như Tiết Tuân, vẫn luôn bôn ba bên ngoài. Nguyên Trăng xoa xoa đốt ngón trỏ, khóe miệng mỏng khẽ gợi đường cong, vẻ hùng ác, tà mị. Đôi mắt màu đen dần dần lộ ra nụ cười không chạm đến đáy mắt nhưng lại tràn đầy chờ mong, liền nghe thấy hắn nói. Truyền tin tức này cho tự vương. Tiết Tuân và Triệu Dạng không hiểu tại sao phải giúp Nguyên Chính Tự giải quyết chuyện cấp bách này, nhưng nhìn sắc mặt của vương gia nhất định là sắp có kịch hay để xem rồi. Vũ Tự Vương, thư phòng. Sau khi Nguyên Chính Tự trở về, y đã gọi hết thuộc hạ của mình ra trút giận lên từng người một, vùng roi tạo ra tiếng bóp bóp, cảm giác da thịt như muốn nứt ra. Cũng không ai dám kêu đau, bây giờ chủ tử của họ là vương gia rời khỏi hoàng cung, hành vi có quái đản càng rỡ hơn nữa cũng không ai quản. Có biết hoàng thượng nói thế nào hay không? Còn không tra ra sẽ phế bỏ phong hiệu của ta. Bây giờ bổn vương nói cho các người biết, nếu như ngày đó thật sự xảy ra, từng người các người đều sẽ phải xuống địa ngục hối lỗi cho ta. Sống này chưa yên, sống khác đã tới, cảm giác toàn thế giới đối địch với hắn, Nguyên Chính Tự giống như sắp phát điên, đường đường là vương gia, sao lại rơi vào bước đường này. Lúc này, một chiếc phi tiêu từ bên ngoài cửa đang mở lao thẳng vào, kèm theo một tờ giấy cắm vào cột nhà.